Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 513, ý trung nhân của ta là vị tái thế anh hùng. Quả nhiên, mấy ngày nữa toàn bộ đội bóng tiến về Dung Đô, Thành Đô, Đại học Khoa học Tự nhiên đánh trận đấu mở đầu thời điểm. Bạch Hạo Nam làm bộ đồ Tây đến xuyên, mà lại là cõng vụng trộm làm. Lúc ra cửa đợi Trần Tố Phân còn thuận miệng nhắc nhở. Đông Bắc khảo sát tổ muốn trở về, nghe nói thu hoạch không ít. Ta muốn quay đầu cũng cùng toa toa đến Hoa Trung địa khu đi một chút nhìn. Bạch Hạo Nam suy nghĩ, thể năng huấn luyện viên nội dung đã truyền lại cho vận động viên. Kiện thân kế hoạch làm từng bước xác thực không cần tùy thời trông coi. Chỉ là hơi có nghi hoặc. Người xưa nay không nói chuyện làm ăn, càng không cùng chiêu mộ gia nhập liên minh thương có quan hệ. Đi nhìn cái gì? Trần Tố Phân ngay trước đội viên vẫn là không có động thủ. Nhưng có nhanh chóng bạch nhãn, bồi hạ lão Trần, nghe toa toa nói lần này đi Đông Bắc vẫn cảm thấy thân thể của hắn già hơn rất nhiều. Ngồi mấy năm tù à, ngươi cho rằng đều cùng ngươi giống như nhảy nhót tưng bừng. Toàn bộ thân thể cơ năng ở vào tuổi của hắn vẫn là bị đả thương nặng. Ta muốn mang theo từng cái bọn hắn ba, cũng làm bồi ông ngoại du lịch dưới. Hoa Trung Hoa Đông địa khu rất nhiều địa phương tốt. Bạch Hạo Nam gật đầu. Lần sau ta bồi, đoạn này xác thực đi không được. Trần Tố Phân có hiền thê lương mẫu phong phạm. Cái này vốn là ứng ta nên làm. Lần sau cũng đem lão Bạch mang lên. Mà lại toa toa gọi ta cùng đi Hoa Đông. Chúng ta trước kia tiệm bán quần áo chủ yếu bao bên ngoài nhà sản xuất đều tại Giang Chiết Thượng Hải một vùng, nàng tọa trấn công ty đều là ta đi chạy. Ta quen thuộc hơn những cái kia xưởng. Lần này toa toa nghĩ một lần nữa xuyên kết hợp lại đem sinh ý làm lớn. Bạch Hạo Nam đối với kinh doanh thật không hứng thú. Được được được, nàng cao hứng liền tốt. Trần Tố Phân hài lòng một cước đạp hắn đi ra ngoài. Chờ thêm đại biểu đội xe buýt, Bạch Hạo Nam mới từ Cát Mẫn nơi đó tiếp nhận dấu ở cái kia Âu phục bao. Trực tiếp treo ở xe buýt đỉnh chóp phía sau cùng lấy hơi trên cửa đem chuyên dụng túi lớn triển khai. Xem xét cũng không phải là hàng tiện nghi rẻ tiền. Sau đó mình ngồi ở hàng cuối cùng kia đối diện lối đi nhỏ trên chỗ ngồi thoát đồ thể thao quần thay. Đổi, các sinh viên đại học không có khả năng không hiếu kỳ. Từng tái dướn cổ lên nhìn lén, Bạch Hạo Nam cũng không xấu hổ. Thoát đến chỉ còn quần lót mới bắt đầu từng kiện hướng trên thân che đẩy. Tháng 10 hạ tuần thời tiết ăn mặc điểm lông đâu liệu Âu phục phù hợp. Màu đen bên trong có chút không thấy được cao nhồng văn. Mặc vào quần tây bó chặt áo sơ mi liền có chút cảm giác. Các sinh viên đại học bắt đầu nịnh nọt huấn luyện viên. Nam ca, ngài vóc người này thật phối. Bạch Hạo Nam cười cười. Ta lời này không phải nhằm vào ai. Cái nào sợ các người có thể có chút gia đình điều kiện không tệ. Tốt quần áo đồ tốt đều chơi qua. Nhưng cùng ta so những này còn kém xa lắm. Vừa nói vừa từ túi lớn phía dưới lấy ra bít tất cùng. Giày ra. Ngọn nguồn mà hơi dày màu đen ba chắp đầu dày ra. Nhìn xem liền tương đối dài tương đối lớn loại kia. Mặc vào lại vậy mà từ trong túi xuất ra keo xịt tóc cùng lược. Nhanh chóng mà thành thạo cho mình lật phát hình. Hắn vốn chính là hai bên thoái thác ở giữa tươi tốt thời thượng phát hình. Mấy tháng trước một mực bị Isa chuẩn bị thành nàng thích đốt cháy khét khoản afro giấy bạc bỏng. Bây giờ bị thật dày keo xịt tóc đánh thành bóng loáng định hình đại bối đầu. Phối hợp kia ngồi thành góc vuông đầu gối đỉnh lên thẳng tắp quần tây góc cạnh. Không thuộc về cái này bụi bẩn toa xe mới tinh áo sơ mi được không quả thực lóa mắt. Các sinh viên đại học có chút hoành động dứt khoát đều ghé vào trên ghế dựa nhìn Bạch Hạo Nam đào sức. Ngay cả lão đồng loại này không thích nói chuyện đều nhìn. Đội bóng là dùng màu đỏ cùng xanh đậm hai loại quần áo chơi bóng. Bạch Hạo Nam còn xác nhận hạ hôm nay nhan sắc. mới móc ra đầu màu đỏ cà vạt tự mình đánh lên. Kết quả thế mà đánh cho không thế nào tiêu chuẩn, cũng không sợ mất mặt. Ai biết, giúp ta làm dưới, trước kia đều là cô nàng đánh cho ta lý. Các sinh viên đại học lập tức ồn ào, nhưng thật có quen thuộc đeo caravat đi qua hỗ trợ mở ra lại đến. Còn nhắc nhở huấn luyện viên loại này Âu phục phối hợp áo sơ mi dùng tốt nhất tay áo chụp. Mà lại áo sơ mi cổ áo cùng loại này hiu nhàn tu thân khoản Âu phục không thế nào phối. Bạch Hạo Nam khinh thường, nào có nhiều như vậy loè loẹt quy củ, đều là mẹ nó bán Âu phục lắc lư người. Cố ý khiến cho thần bí hề hề cái này cái kia phối hợp. Cũng liền các người những này người làm công tác văn hóa mới có thể bên trên loại này chua không? Kéo mấy con, giúp hắn chỉnh lý cà vạt, kẻ ngốc nhìn đến điều kiện gia đình là coi như không tệ. Bỗng nhiên kinh ngạc, Patek Philippe, huấn luyện viên, ngài cái này vô thanh vô tức, còn nói không hiểu quy củ. Thổ hào a. Cái khác sinh viên có nghe qua danh hào này tranh thủ thời gian phổ cập xa xỉ phẩm tri thức. Lại nhìn huấn luyện viên ánh mắt cũng không giống nhau. Tài phú không có nghĩa là hết thảy. Nhưng siêu việt thường nhân tài phú có thể cải biến hết thảy. Bao quát thái độ, Bạch Hạo Nam nghĩ từ bản thân tại Tây Bắc nhìn thấy thổ hào. Cười, ta cái này tính là gì? Lúc này hắn điện thoại vang lên. Cầm lên nghe là Lưu Lãng, hắn đã đến lý công lớn bên kia chính tại chuẩn bị đối hiện trường sinh viên làm cùng loại phòng. Vấn loại hình đồ vật, hiện tại Tông Minh trại huấn luyện cũng có mình công chúng hào. Từ truyền thông, chủ nhiệm phòng làm việc rất bận rộn, nhưng Bạch Hạo Nam huấn luyện viên hành tung là chú ý trọng điểm. Nói điện thoại, Bạch Hạo Nam cầm ra món kia đúng là hiu nhàn phong cách Tây giả vờ dựng trên cánh tay. Các sinh viên đại học vừa muốn cảm thán, Bạch Hạo Nam lại từ Âu phục trong bọc xuất ra cái dài mảnh bao da. Cúp điện thoại ném vào, đem mình quần áo thể thao bên trong cái còi, giấy chứng nhận thẻ ngân hàng bao, tiền lẻ kẹp loại hình một mạch trang bên trong, sau đó xách trong tay. Các sinh viên đại học tập thể cười vang xuống. Ngài cái này, thật là thổ hào. Không phải nói cái này bao da cao cấp đến mức nào. Mà là loại này giống cục gạch bao da mười mấy năm trước khả năng lưu hành qua. Có lẽ đều là những này chừng 20 sinh viên trong ấn tượng bậc cha chú trong tay đồ vật. Lấy ra trang loại kia điện thoại di động còn tạm được. Thổ đến muốn mạng. Cùng Bạch Hạo Nam hiện tại đã Âu phục phẳng phiu ngồi ở kia áo sơ mi. Cà vạt phối hợp thấy thế nào làm sao quái. Chỉ cần kẹp ở dưới nách liền là tiêu chuẩn già nghiệp vụ viên hình tượng. Càng không có thời đại mới những người trẻ tuổi kia biết được loại kia Âu phục dày ra cảm giác. Bạch Hạo Nam cười nghe bọn hắn lao nhau. Một điểm phản bác ngữ đều không. Năm đó ở xa Bắc vị kia cái gì thiếu tá. Thích kẹp lấy cái tiểu côn mà tại dưới nách trang bức Anh quốc lễ nghi phong phạm. Hắn đều xưa nay không nhìn ở trong mắt. Trong lòng có lực lượng người. Mới mẹ nó không hứng thú trang đâu. Hắn biết mình đang làm gì. Tại sao muốn làm như vậy là được rồi. Rất nhanh phía trước cũng lái vào lý công lớn sân trường. Lại là bên ngoài cờ trống tiếng động vang trời nghênh đón tràng diện. Mà lại cảm giác so với lần trước còn càng thêm nhiệt liệt. Các sinh viên đại học đem lực chú ý từ đồ nhà quê huấn luyện viên trên thân chuyển bắt đầu giám thưởng phía ngoài bầu không khí. Đặc biệt là tụ tập mà xuất hiện xinh đẹp nữ học sinh. Tỉnh lớn mấy cái kia lập tức nhận ra. Trường học của chúng ta đi theo qua đến bên này xem bóng so tài. Những người khác nhào nhào chế giễu còn không phải bọn hắn đem tin tức truyền ra ngoài. Bất quá trong này luôn có không nhìn chằm chằm bên ngoài mỹ nữ nhìn. Cái kia lão đồng lúc đầu hai tay chống lấy trước sau thành ghế nhìn Bạch Hạo Nam đổi Âu phục cách. Ăn mặc, lúc này không cùng các đồng bạn đồng dạng chuyển hướng ngoài xe. Nhìn nhiều vài lần Bạch Hạo Nam mở miệng hỏi thăm. Huấn luyện viên. Lần trước tranh tài xong về sau, ngươi nói chúng ta đá bóng là vì cái gì? có thể được cái gì? Ngươi là có ý gì? Liền vì có thể chơi bóng cua gái. Có chút cách hắn tương đối gần đồng bạn quay đầu nhìn hắn. Lại nhìn Bạch Hạo Nam. Trước đó từ vừa thấy mặt bắt đầu, Bạch Hạo Nam hiển nhiên liền biểu lộ qua loại ý tứ này. Đùa nghịch cua gái là cỡ nào vui vẻ hùng kích thích tố sinh dục bừng bừng phấn chấn a. Nhiều không nói, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới sân bóng vừa nhìn nhìn vị kia màu đen gọng kiếng bác sĩ ngự tỷ. Cùng lần trước nữ cảnh sát kia xem xét, cùng Bạch huấn luyện viên khẳng định có một chân. Lại càng không cần phải nói cùng Trần huấn luyện viên các loại tiếp xúc bên trong nhiều ít vẫn là nhìn ra được mánh khóe. Dù là không biết vì cái gì hôm nay Bạch huấn luyện viên muốn ăn mặc như thế lòe lòe, nhưng khẳng định là cái không an phận hạng người. Chỉ sợ có chút lớn học sinh trong mắt, do số xưng đánh qua nghề nghiệp thi đấu vòng tròn Bạch huấn luyện viên trên sân bóng không thể chê. Sùng kính chính là đến sùng bái, nhưng rời đi sân bóng, địa vị xã hội chưa chắc không có nhiều được. Tựa như lúc trước trong quán nét mặt cùng Bạch Hạo Nam chơi bài những cái kia sinh viên đồng dạng. Nhiều nhất liền là cái bạn chơi. Chỉ thế thôi, đây chính là học được tri thức kết quả. Có thể trở thành sinh viên, cho dù là thể nhỏ đặc biệt trường sinh cũng có văn hóa. Có chất vấn thái độ, có can đảm không sùng bái mù quáng thái độ. Tối thiểu tại toàn diện tin phục trước đó, đây cũng là thời đại mới người trẻ tuổi dần dần cùng bọn hắn trưởng bối không giống nhau lắm địa. Phương, Bạch Hạo Nam cười đứng người lên đi lên phía trước, có mấy người sinh viên đại học bắt đầu vỗ tay, hấp dẫn đến những người khác quay đầu lại, bởi vì chỉ có Bạch Hạo Nam đứng lên, mới có thể phát hiện hắn mặc tây phục thật đẹp trai. Quần tây bị hắn tráng kiện đùi chống đỡ ra lập thể cảm giác. Ngay cả đao khe hở góc cạnh đều không có nhiều trống không. Không có chút nào kéo dài vắng vẻ. Đen bóng giày da càng nâng lên mấy centimet dáng người. Rơi xuống đất đứng thẳng liền lộ ra khí thế. Hắn vẫn là cầm âu phục cùng kia cái hương trấn xí nghiệp ra xách tay. Thuận miệng đáp lại lão đồng. Vì cái gì đá bóng? Có thể được cái gì? Đại đạo lý ta sẽ không nói. Các người nhìn bên kia cái kia là phòng làm việc của ta chủ nhiệm. Hắn cho ta biên một bộ từ nhi vẻ nho nhã. Đả động học sinh trung học hài tử gia trưởng rất hữu dụng. Bóng đá loại này đệ nhất thế giới vận động. Chính là vì bồi dưỡng hài tử cá tính. Quán thâu chính xác xã hội giá trị quan. Giáo dục đối quyền uy cùng xã hội tôn trọng. Bồi dưỡng tự tin và tích cực nhân sinh quan, trợ giúp thanh thiếu niên tại nhân sinh bên trong phát huy ra tiềm lực của mình. Đúng không? Cái này từ nhi ta đều đọc được cực kỳ trượt. Mỗi lần cùng gia nhập liên minh trao đổi lời nói, thanh huấn cầu thủ gia trưởng nói chuyện đều sẽ nói cái này. Nói đến đây, Bạch Hạo Nam chạy tới xe buýt đầu, Cát Mẫn mấy người bọn hắn ở phía trước. Ý cười đầy mặt nhìn Bạch Hạo Nam, cực kỳ chuyên chú lắng nghe dáng vẻ, nhìn hắn tùy ý tựa ở xe buýt lái xe bên cạnh kính chắn gió một bên. Đem trong tay âu phục triển khai mặc lên, tất cả cầu thủ ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Nghe thấy Bạch Hạo Nam xác thực cực kỳ ngay thẳng, ngươi có thể nói ngươi đời này liền muốn hưởng thụ sinh hoạt. Không tranh quyền thế. Chán ghét cùng người khác tranh đến đầu rơi máu chảy. Vậy ngươi cũng không cần phải đến đá bóng. Trên sân bóng không liều chết trùng sát. Ngươi chính là bị người nghiền ép, bị người đánh mặt sợ bức. Chỉ đơn giản như vậy. Bóng đá liền là cái trực tiếp nhất xã hội. Ngẫm lại đi. Nào có khắp nơi hoa tươi, khắp nơi ánh nắng xã hội. Đồ đần mới có thể tin. Đám cầu thủ bắt đầu giật mình. Đây là cái kia luôn luôn cô gái giả nam a. Đây là cái kia chỉ ở trong trận đấu mới nhiệt huyết huấn luyện viên a. Rõ ràng liền là có khắc sâu lĩnh ngộ a. Bạch Hạo Nam thậm chí chỉ vào ở đây các sinh viên đại học có chút bày trào. Không hung ác thao mình liền bị người giẫm tại dưới chân. Cũng chỉ có thể quỳ cho người khác hát chinh phục. đừng mẹ nó cầm những cái kia lừa mình dối người đến nói với mình người có khác biệt cách sống. Ngươi chính là tài nghệ không bằng người. Ngươi chính là cái bên thua, mới có thể giả mù sa mưa nói không quan tâm thắng thua. Tham dự liền là Mỹ Đức. Mỹ Đức cái giám, lão bà ngươi cho người ta đoạt còn hai tay đưa lên. Về sau hài tử bị người đánh bị người làm bụng lớn cũng ỉu xìu còn sống. Người một nhà cùng ngươi ăn khang nuốt đồ ăn. Chỉ có liều mạng giành thắng lợi. Liều mạng đoạt mỗi cái cầu thói quen sâu tận xương tủy. Đá cầu các ngươi mới có thể sống được càng tốt hơn. Mới có thể cho mình càng nhiều lựa chọn. Cầm đũa ăn cơm tây người khác đều nói ngươi nghiêu bước. Tỉ như ta như vậy. Nói xong cài lên âu phục nút thắt, nắm lấy tay kia bao đi xuống, cùng trợn mắt hốc mồm sinh viên đám cầu thủ đồng dạng phản ứng. Bên ngoài không nghe thấy hắn nói chuyện các học sinh ầm vang kinh dị. Kia vừa kéo lên tay sát xe buýt lái xe đều quay đầu hỏi Cát Mẫn. Cái này, đây là đại nhân vật gì? Hạc giữa bầy gà đứng tại nữ sinh viên phía sau Quách Tiếu Tiếu càng là một chút liền hai tay bịt. Miệng lại, thật nên gọi Vu Gia Lý cái kia hoa si muội đến xem. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.